Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi nói chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 246 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn hiện tại đang chuẩn bị tham gia bí cảnh rồi. Thế nhưng tuy nhiên là rất là nhiều những thế lực đang trực chờ. Và trong đó thì Diệp Viễn đã phát hiện ra một người, chính là người quen cũ ở tại học viện, đó là cái tên Tần Thiên. Và cụ thể thì sẽ có những diễn biến gì trong cái tập truyện này nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 246 có tựa đề Một đám pháo hôi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Là hắn sao? Vô Trần lúc này cũng có một chút ngạc nhiên hỏi. Lần trước lời đồn đại được phát tán ra, tất cả mọi người đều nói là thuộc vụ thánh cùng gây nên. Thế nhưng điều này lại không có hợp với lẽ thường. Tình huống hợp lý nhất hay là có người biết rõ thân phận của ta, hơn nữa còn muốn đưa ta vào chỗ chết. Trước đó ta chỉ là hoài nghi thôi. Hiện tại thì rằng khí tức của hắn đã thay đổi rất lớn, thế nhưng mà ta khẳng định hắn chính là Thần Thiên. Diệp Viễn nói. Vô Trần chợt bừng tỉnh. Nói như vậy thì đúng thật. Xem ra võ mông học phủ bên kia thật cũng không có đáng tin à. Diệp Viễn cười lạnh. Vị thành chủ đại nhân này của chúng ta thật sự là quá dùng túng cho Tần gia đi. Vô Trần trầm mặc. Sự xuất hiện của Tần Thiên lần này khiến cho Diệp Viễn đã mất đi một tia hào cảm cuối cùng đối với võ mông thành chủ. Hiện tại một tên quy khư thần cảnh như là Đoàn Phi, cộng thêm một tên khuy thiên đại viên mãn Hoắc Thiên Dương, bây giờ thêm nữa còn có một tên khuy thiên đại viên mãn là Tần Thiên. Một chuyến đi này đi đến thần khư thật sự là đúng là hung hiểm vạn phần. Ba người này cộng lại nhiều khi là còn sẽ nguy hiểm hơn so với thần khư vài phần. Vậy người còn có muốn đi vào nữa hay không? Vô Trần hỏi. Vì sao lại không đi vào chứ? Ta không còn có thời gian để mà chờ đợi nữa. Cái thần khư này 1000 năm mới mở ra một lần. Vì vạn thọ thiên hồn thành, ta nhất định phải đi vào. Diệp Viễn trầm giọng nói. Đủ lúc này thì núi lửa bạo phát dung truyền, rốt cuộc thì cũng đã đến lúc. Dung nham mãnh liệt giống như là một dòng suối, không có ngừng phun trào, vô cùng là tráng lệ. Mọi người đứng cách xa nhau, nhưng từng đợt, sóng nhiệt trùng kích tới, lại có chút đứng không vững. Tất cả mọi người lập tức vận công, lấy thần nguyên tới bao trùm toàn bộ thân thể, ngăn cách những đợt sóng nhiệt. Bỗng nhiên, ở trong lòng của Đoàn Phi giống như là có linh tĩnh, quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn. Chỉ thấy, thời điểm những sóng nhiệt kia đến gần Diệp Viễn, thì lại giống như là bị chẻ đôi, tự động chia làm hai nửa, chạy qua phía hai bên người Diệp Viễn. Trong ánh mắt của Đoàn Phi hiện lên một vòng dị sắc, sau đó thì quay đầu đi. Cũng không biết là qua bao lâu, rốt cuộc thì núi lửa phun trào cũng đã hoàn tất, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Sóng nhiệt kinh khủng kia cuối cùng thì cũng đã trở về nhiệt độ cũ. Chính là lúc này, Đoàn Phi quát lớn một tiếng, ở trên tay hiện lên một vòng ánh sáng kinh diễm. Viêng cầm ấn bộc phát sức mạnh. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một đạo ánh sáng màu trắng vạch phá về phía chân trời, bay thẳng tới miệng núi lửa. Một vầng sáng đầy ra, mọi người lập tức cảm giác thấy nhiệt độ được giảm xuống vô cùng nhiều. Cầm chế thiên nhiên hỏa diễm này rốt cuộc thì cũng đã bị mở ra một vết rách. Làm xong hết thảy những điều này, Đoàn Phi nhìn về phía Bách Dạ Thánh Cung, thản nhiên nói. Bách Dạ Thánh Cung đi vào trước đi, những người khác thì theo sát phía sau. Quả nhiên là đến rồi. Thần khư 1000 năm mới mở ra một lần, ở bên trong không biết là sẽ sinh sôi thêm bao nhiêu những tồn tại cường đại bí ẩn nữa. Để cho Bách Giả Thánh cùng đi vào trước, chính là tới làm bia đỡ đạn. Việc cố ý nhằm tới Bách Giả Thánh cùng thế này được thể hiện quá là rõ ràng. Người một đám người của Bách Giả Thánh cùng bực mình, thế nhưng chẳng dám nói gì. Sắc mặt của Bạch Thần thì càng tức đến mức trướng hồng lên. Hận không có thể nào đi lên dốc sức liều mạng với Đoàn Phi. Nhiều thành cùng khác thì cho rằng việc này không có liên quan, thậm chí còn có lợi cho mình. Họ đều đứng ở một bên nhìn một cách hả hê. Diệp Vệ liếc nhìn Đoàn Phi, phát hiện ra hắn ta đang muốn thăm dò mình, thì lập tức thản nhiên nói, đi thôi. Thái thượng trưởng lão. Bạch Tú không cam lòng, nói. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, nói, đi. Hiện tại, hy vọng của Diệp Viễn tuyệt đối là vững vàng ở tại Bách Xạ Thánh Cung. Chỉ cần là hắn vừa phát nộ, thì những người khác cũng chỉ đành phải nén giận, theo hắn mà bay về phía miệng núi lửa. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Đoàn Phi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn ta cho rằng tuổi trẻ của Diệp Viễn nhất định là sẽ tìm mình tới lý luận. Không nghĩ tới, hắn phải bàn lại cưỡng ép nhìn xuống lửa giận. Trên mặt của Hoắc Thiên Dương lộ rõ nụ cười đắc ý. Có cùng chủ tiền nhiệm ở đây thật sự là quá thoải mái. Hy vọng mấy cái tên này sẽ bị lôi điện đánh tới mức chết hết cả tinh quang thì mới tốt. Thái thượng trưởng lão, bọn hắn thật là đáng giận mà. Bạch Tu căm giận bất bình nói. Đúng như vậy, sư phụ. Vì sao chúng ta lại phải nén giận như vậy? Bạch Thần cũng tỏ ra khó chịu. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Bằng không thì sao chứ? Các người muốn tìm bọn hắn để mà dốc sức liều mạng sao? Mà người không khỏi cứng người lại. Đối với một tên cường giả quy khư, dốc sức liều mạng sao? Đây không có phải là muốn chết sao? Thế nhưng mà thần cung có quy định, thần quan không có được vương vấn với thế lực cũ. Bạch Thu không cam lòng, nói. Diệp Viễn nghe vậy cười. Phó công chủ đại nhân của ta ơi, người cũng đã đến một bó tuổi rồi, vì sao lại ngây thơ đến như vậy? Đổi lại là người trở thành thần quan thì có thể là cắt đứt liên hệ với Bách Xạ Thánh Cung sao? Bạch Thu sững sờ, ở trên mặt trướng đỏ, nhưng cũng không có nói gì thêm. Bình tĩnh suy xét kỹ lưỡng, thật sự là hắn sẽ làm không được. Cho nên, cũng không cần phải đi đòi công bằng làm cái gì cả. Muốn trách, thì chỉ có thể trách rằng các người có người ở bên trong thần cung. Không có người ở bên trong thần cung. Thiên Lộc thần cung định ra cái quy định như vậy cũng chỉ là vì muốn thống trị tốt thế lực khắp nơi, duy trì sự cân bằng của thế giới Thiên Lộc. Nhưng thật sự muốn cấm tiệt hoàn toàn thì điều đó là không có khả năng. Cho nên, đi tìm bọn hắn lý luận thì chỉ có thể tự rước lấy nhục thôi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Một phen này khiến cho mọi người á khẩu, không nói lại được gì. Hiển nhiên, Diệp Viễn suy nghĩ còn thấu đáo, triệt để hơn so với bọn hắn nhiều. Đoàn Phi dám làm như vậy, hẳn định là ở phía sau còn có chuẩn bị, đang chờ bọn hắn. Chỉ cần là bọn hắn phản kháng, thì một hai người bị lôi ra khai đào cũng không có phải là không thể. Cho nên, vẫn là chịu thiệt một chút thì tốt hơn. Không phải là chỉ cần làm bia đỡ đạn thôi sao, cứ làm là được. Ít nhất thì ở trước những thánh cung, Đoàn Phi cũng không có dám giết người mà không hề có lý do. Dù sao thì vẫn còn có rất nhiều con mắt đang nhìn. Diệp Viễn đi đầu dẫn đường, trực tiếp bay vào bên trong miệng núi lửa. Những người khác liền đi theo, cùng nối đuôi nhau mà tiến vào. Không biết là đã bao nhiêu lâu, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đáp xuống một vùng đất. Đập vào mắt của hắn, đó là một mảng nham thạch với rất nhiều những tia lửa văng tung tóe khắp mọi nơi. Nhìn qua có vẻ khiến cho người ta khiếp đảm. Thái thượng trưởng lão, cẩn thận. Bạch Tu đột nhiên hô lớn. Diệp Viễn vừa mới đáp xuống, một đoàn hỏa diễm lập tức bay về phía Diệp Viễn, tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng mà kiếm của Diệp Viễn thì còn muốn nhanh hơn so với nó nhiều. Hắn đã sớm phát giác ra nguy hiểm tới gần, chỉ cần là đưa tay là một đạo chạm tinh đã bay đến. Đoàn hỏa diễm kia trực tiếp bị chạm bay đi, rơi xuống bên trong cái vũng dung nhằm. Là dung nhằm phi quái. Là dung nhằm phi quái thần cấp. Không tốt rồi. Bình thường bọn chúng đều là xuất hiện cả đàn cả lũ. Bạch Tu biến sắc mặt. Lời của Bạch Tu còn chưa dứt, mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Lập tức thấy được từ bên trong dung nhằm bay ra rất nhiều những đoàn hỏa diễm, giống y như là cái vừa rồi. Đúng là dùng nhà phi quái. Đưa mắt nhìn một lượt, số lượng sợ là không dưới 100 con. Một trăm con dung nhám phi quái thần cấp này khiến cho mọi người hoa mắt. Thành thế này thực sự là khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần là bị đập trúng thôi, không chết thì cũng sẽ bị tàn phế. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, nói: cẩn thận đề phòng. Trưởng lão giữ vững ở vị trí bên ngoài, còn những người khác thì ở bên trong. Chín vị trưởng lão, lần này chỉ có ba người đến, có thêm Diệp Viễn và Bạch Tù, tổng cộng là có năm khuy thiên cảnh có thực lực đứng ở vòng ngoài. Diệp Viễn ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức tiến hành tạo thành hai đạo vòng tròn trong ngoài để mà phòng ngự. Thực lực của những dung nha phi quái này cũng rất mạnh. Ngay cả những cường giả khuy thiên cảnh bị đập trúng thì cũng là phải bị mất một lớp da. Ngay cả Diệp Viễn cũng là không dám chủ quan. Quỹ tích của bọn chúng gần như là không có cách nào có thể tìm ra được. Hơn nữa còn là vô cùng nhanh. Quả thật là khó lòng phòng bị. Trong nháy mắt, một đám phi quái đã đến ngay trước mặt. Ra tay! Diệp Viễn hét lên, đưa tay đánh ra mấy đạo chạm tình. Một vài con dung nha phi quái đã bị chạm bay đi. Bạch Thần ở phòng bên trong chỉ vừa cảm thấy hoa mắt lên thì một cổ sóng nhiệt đã đập vào mặt, muốn phòng ngự thế nhưng cũng đã không còn kịp nữa. Xoẹt! Một đạo kiếm quang phá không mà đến, lập tức chạm bay con dung nha phi quái kia đi. Cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thân thể của Diệp Viễn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc! Hắn phun ra một ngụm máu, thế nhưng lập tức điều chỉnh lại tư thế ở trên không trung, muốn mượn lực tác động bay ngược về phía bên trong chiến đoàn. Giữa không trung, hắn còn đánh ra thêm vài kiếm nữa, chém dụng dung nha phi quái. Sư phụ! Hai mắt của Bạch Thần đỏ lên như máu. Hắn hô lớn. Nếu như lần này không có phải là vì Diệp Viễn giúp hắn ta ngăn cản, thì hẳn là hắn đã chết, không thể nào nghi ngờ. Ta không sao. Tốc độ của cái thứ này cũng là quá nhanh đi. Mọi người vẫn là cẩn thận một chút. Diệp Viễn trầm giọng. Trực tiếp đối kháng với dung nha phi quái một cái thôi cũng đã khiến cho khí huyết của Diệp Viễn sôi trào một trận. Cũng may là nhục thể của hắn đã đột phá đến đại viên mãn. Hơn nữa còn là tu luyện Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết, cho nên có lực lượng phòng ngự khá mạnh so với những võ giả cùng giai, không là chỉ gấp có vài lần. Mỗi một lần đối kháng vẫn chưa có thể nào gây nên vết thương chí mạng cho anh ta. Bạch Thần cắn chặt hàm răng, cảm giác tự trách đã sớm lấp đầy lồng ngực. Ai nói người lịch lãm rèn luyện đều là những kẻ xấu hủy diệt thế giới thiên lộc chứ? Ai nói những người lịch lãm rèn luyện đều là những kẻ xấu hủy diệt thế giới thiên lộc? Sư phụ tình thâm nghĩa trọng như vậy còn tốt hơn rất nhiều so với người của thế giới thiên lộc không biết bao nhiêu lần. Điều là tại ta, điều là do thực lực của ta quá yếu. Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn, ta không có muốn trở thành gánh nặng cho sư phụ. Một cỗ chiến ý cường đại bộc phát, phát ra từ trên người của hắn ta. Giết! Bạch Thần đánh ra một thường ba khí tuyệt luân. Giờ khắc này, trong nội tâm của hắn sinh ra một tia cảm ngộ. Vốn là hắn không cách nào có thể bắt kịp được dung nham phi quái, nhưng lúc này đây lại thấy vô cùng rõ. Mũi thường của hắn vậy mà trở nên chậm chạp. Một thường này đâm trúng chính xác một con dung nham phi quái, không sai lệch. Động tác ở trên tay của Diệp Viễn không hề chậm lại, nhưng vẫn có thể thấy trọn một phát này của Bạch Thần. Ở trên mặt của hắn lộ ra một tia mỉm cười tán dương. Rốt cuộc thì ta cũng đã làm được rồi. Bạch Thần hưng phấn hô lên. Làm tốt lắm, cẩn thận, lại đến. Diệp Viễn nhắc nhở. Sắc mặt của Bạch Thần trầm xuống, tiếp tục lại đâm tới một thường. Trong nháy mắt, hơn 100 con dung nha phi quái đã đều bị đánh bay đi. Trên mặt đất, trên vách núi, khắp nơi đều là những cái lỗ thủng. Một mình Diệp Viễn gần như là ngăn cản hơn phần nửa số lượng dung nham phi quái. Bằng không thì cái đoàn người này bọn họ chắc chắn là sẽ bị thương vong thảm trọng. Bạch Thần làm ra vẻ mặt tự trách, đi đến trước mặt Diệp Viễn nói: sư phụ, đều là lỗi của ta, hại cho người đã bị thương. Diệp Viễn cười: người đã làm vô cùng tốt rồi. Mấy con dung nham phi quái này cũng không phải là thứ mà hiện tại người có thể là ngăn cản được đâu. Mấy năm này người khắc khổ tu luyện, vì sự đều thấy rõ. Hiện tại rốt cuộc thì thương pháp cũng đã tiến thêm một bước rồi, rất đáng mừng. Với thực lực của bạch thần, ngăn cản một hai con hơi yếu một chút thì còn có thể. Có phải lực trùng kích của dung nham phi quái đã tiếp cận đến khuy thiên cảnh, làm sao có thể là thứ mà hắn ta có thể đối phó? Thời gian mấy năm này, bạch thần luyện thương gần như là muốn bán mạng. Hắn muốn đạt đến cảnh giới của một thương mà Diệp Viễn đã thi triển. Vì vậy, không biết là hắn đã bao nhiêu lần toàn thân hao sạch thần nguyên, mệt đến mức không còn sức chống đỡ, ngã xuống mà nằm co quắp trên đất. Những điều này, Diệp Viễn đều nhìn thấy rõ trong mắt. Ngày hôm nay, rốt cuộc thì thương pháp của hắn ta cũng đã luyện thành, thực lực tăng thêm đáng kể. Kiếm pháp của Diệp trưởng lão thật đúng là thông thần, quá lợi hại. Đối mặt với nhiều dung nham phi quái như vậy mà không có bị chết lấy một người nào, thật sự là rất đáng gờm. Lúc này, những người khác cũng là từ trên trời đáp xuống. Hóa Thiên Dương trực tiếp mở miệng châm chọc. Diệp Viễn biết rõ bọn hắn đã đến từ sớm, thế nhưng cả đám đều khoanh tay đứng nhìn. Đại rằng cả đám người đều hy vọng chứng kiến Bách Dạ Thành cùng bị hào binh tổn tướng. Vừa rồi dùng nhà phi quái thiếu chút nữa thì đã giết chết Bạch Thần. Vẻ mặt của Hoắc Thiên Dương vô cùng hưng phấn. Nhưng lại không nghĩ tới Diệp Viễn liều mạng nhận một kích để mà cứu Bạch Thần. Cả không nghĩ tới Diệp Viễn nhận phải một kích nặng như vậy mà vẫn có thể duy trì sức chiến đấu mạnh mẽ. Hiện tại, tuy rằng cái lời này châm chọc, thế nhưng kỳ thực cũng có chút hơi ê chề bên trong. Diệp Viễn nghe vậy chỉ mỉm cười. Thật đúng là ngại quá, đã khiến cho các người thất vọng rồi. Một chút phiền toái nhỏ nhỏ như vậy, Diệp Mỗ vẫn có thể giải quyết được. Đây là vì mở đường cho thần quan đại nhân mà thôi. Thần quan đại nhân, ngài nói xem có phải không? Diệp Viễn nhìn về phía Đoàn Phi cười nhẹ. Đoàn Phi chỉ ừ một tiếng, nói: thủ đoạn của Diệp trưởng lão phải nói chính xác là rất tốt. Nếu như mà người không có chết tại đây, nói không chừng có một ngày ta cùng với người có thể là sẽ là cộng sự. Lời này của Đoàn Phi lập tức liền đưa tới một trận xôn xao. Cường giả khuy thiên ở nơi này cũng có đến vài chục người, nhưng trong số bọn hắn lại không có người nào dám nói rằng mình sẽ trở thành cường giả khuy khư. Đột phá khuy khư thần cảnh thật sự là rất khó khăn. Không, phải nói là vô cùng khó. Cho nên, Đoàn Phi đánh giá Diệp Viễn như vậy, không thể là cao hơn được nữa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là không chết. Tất cả mọi người đều là những cái người thông minh, tất nhiên là sẽ nghe ra được ý tứ ở trong lời nói. Diệp Viễn chỉ mỉm cười. E là Diệp Mỗ sẽ không có cái phúc phận kia. Tất cả mọi người đều biến sắc. Lá gan của cái tên Diệp Viễn này cũng quá lớn. Ý tứ trong lời này của hắn chính là không phải là hắn sẽ vẫn lạc, mà là nói Đoàn Phi sẽ sợ không thể nào sống được đến ngày đó. Trong lời nói của hai người này đều ẩn tàng châm biếm, công kích vô cùng là đậm đặc. Sắc mặt của Đoàn Phi trầm xuống, âm thanh lạnh lùng. Diệp trưởng lão, xin mời. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Đi thôi. Hắn đi đầu, tiếp tục dẫn đoàn người của Bách Dạ Thánh cùng đi làm bia đỡ đạn. Đây là một cái cầu đá vô cùng lớn. Hai bên cầu là dung nham vô tận. Diệp Viễn đi trên cầu đá cũng có thể cảm nhận được chấn động từ hai phía. Diệp Viễn đoán chừng về phương diện cảm ngộ pháp tác hỏa diễm của Thiên Lộc Thiên Thần khẳng định là rất thâm sâu. Loại lực lượng cầm chế này, đừng nói là võ giả thần não cấp 3, cho dù là cảnh giới thần quân e rằng cũng là chịu không nổi. Mau nhìn xem, là Tử Sa Chi Kim, là một khối Tử Sa Chi Kim lớn. Bỗng nhiên Bạch Thần hô lên. Hai mắt Đoàn Phi tỏa sáng, nhìn thấy ở phía dưới, phía cuối của cầu đá, trên vách đá kia đang dựng đứng ở đó khảm nạm một tảng đá lớn, e là phải lớn cỡ vòng tay của ba người cộng lại. Tử Sa Chi Kim là một nguyên liệu vô cùng tốt để mà luyện chế ra thiên thần khí, có công dụng rất lớn. Luyện khí ở tại thế giới Thiên Lộc phát triển mạnh mẽ cũng là vì có liên quan rất lớn đến sự tồn tại của Tử Sa Chi Kim. Một khối Tử Sa Chi Kim lớn như vậy có thể nói là sẽ có giá trị liên thành. Nhưng mà trên mặt mọi người cũng không có bao nhiêu biểu lộ cao hứng, bởi vì dựa theo quy củ của Thiên Lộc Thần Cung, thì cái loại nguyên liệu đẳng cấp như từ sa chi kim sẽ hoàn toàn được quy về sở hữu của Thiên Lập Thần Cung. Bạch Thần Cung chủ, người mau đi lấy từ sa chi kim về đây. Thời điểm này là lúc Bách Dạ Thánh cùng các người bày tỏ lòng trung tâm. Đoàn Phi vậy mà thản nhiên nói với Bạch Thần. Bạch Thần nghe vậy gần như là sắp tức điên lên. Hắn nhìn chằm chằm Đoàn Phi. Nơi có từ sa chi kim, tất nhiên là sẽ có Cự Viêm Thạch Nhân. Thần và đại nhân ngài muốn giết ta thì chỉ cần ra tay là được, cần gì phải làm như vậy. Đoàn Phi nghe vậy cười. Thế nào, ý của Bạch Thần Cung chủ đó là Bách Dạ Thánh cùng các người muốn đối nghịch với Thần Cung sao? Bạch Thần biến sắc, quả thật là tức giận đến cực điểm. Cái tên Đoàn Phi này rõ ràng là đang muốn chơi khăm Bách Dạ Thánh Cung. Vẫn là để ta đi thôi. Cái tội danh mà thần quan đại nhân người nói, chúng ta gánh không nổi đâu. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Sư phụ, thực lực của Cự Viêm Thạch Nhân rất mạnh. Một khối từ sa chi kim lớn như vậy, Cự Viêm Thạch Nhân thủ hộ cho nó, nhất định là có thể so sánh với tồn tại cường giả Khuy Thiên Trung Kỳ. Bạch Thần cắn răng nói. Diệp Viễn cười, cứ yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Dứt lời, thân hình của Diệp Viễn nhẹ nhàng rời đi. Chào chớ mắt thì đã đi đến nơi có khối từ sa chi kim. Hắn đưa tay ra đánh ra vài kiếm, trực tiếp liền cắt lấy khối từ sa chi kim kia. Quả nhiên không có ngoài dự liệu, một tên thạch nhân khổng lồ, người tràn đầy những hỏa diễm, xuất hiện ở ngay trước mắt mọi người. Khóe miệng của Đoàn Phi hiện lên một nụ cười lạnh. Thế nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn lại đông cứng lại. Thần quan đại nhân, đón lấy. Diệp Viễn vận lực tung ra một trường. Cái khối từ sa chi kim vô cùng nặng nề kia vậy mà trực tiếp bay về phía Đoàn Phi. Sắc mặt của Đoàn Phi thay đổi mấy lần, rốt cuộc thì vẫn phải tiếp lấy. Sau đó thì thu nó vào bên trong nhẫn chữ vật. Nhưng mà lúc này, sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng khó coi. Phía trước, phía sau, toàn bộ đều là bị Cự Viêm Thạch Nhân ngăn chặn. Nguyên một đám Cự Viêm Thạch Nhân này có khí tức vô cùng cường đại, hiển nhiên là không có hề dễ đối phó. Cái này, bình thường thì ở xung quanh Thử Sa Chi Kim chỉ có một hai tên Cự Viêm Thạch Nhân, thế nào lần này lại có nhiều đến như vậy? Khí tức của bọn chúng thật là mạnh, có không ít tồn tại cỡ Khuy Thiên Cảnh. Lần này làm thế nào đây? Các người nhìn xem, ở phía dưới vẫn còn nữa kìa. Bọn chúng vậy mà đang bỏ lên. Mọi người nhìn xuống phía dưới chân cầu, phát hiện ra còn có rất nhiều những Cự Viêm Thạch Nhân đang bò dọc theo phía vách núi treo lên. Lần này, bốn phương tám hướng đều bị Cự Viêm Thạch Nhân bao vây lấy. Khóe miệng của Diệp Viễn hiện lên một nụ cười lạnh, lăng lệ mà quát lên một tiếng. Cùng ta xông lên, đánh giết vào bên trong. Dứt lời, Diệp Viễn của Chu Ta kiếm đánh giết về phía Cự Viêm Thạch Nhân trước mặt. Các cường giả của Bách Dạ Thánh Cung không chút nào do dự, lập tức đi theo Diệp Viễn đánh giết về chỗ sâu bên trong. Diệp Viễn đưa tay đánh ra một chiêu chạm tình, thế nhưng vết chém đụng vào người của Cự Viêm Thạch Nhân thì chỉ lóe lên có một tia lửa. Tên Cự Viêm Thạch Nhân này giơ đến hỏa quyền, trực tiếp nện về phía Diệp Viễn. Quyền chưa đến mà có một cỗ pháp tắc hỏa diễm đáng sợ đã đè ép về hướng Diệp Viễn. Thật mạnh. Diệp Viễn cũng cảm thấy hơi run sợ. Đây chỉ là một đầu Cự Viêm Thạch Nhân Khuy Thiên sơ kỳ mà lại có được thực lực mạnh đến như vậy, gần như là có thể lập tức giết chết võ giả cung cấp. Mặc dù Diệp Viễn kinh sợ, thế nhưng hắn không loạn, tiếp tục đưa tay đánh ra một chiêu chạm tình. Thạch quyền giống như là hổ gầm xé gió, trực tiếp cánh tay của nó bị nổ tung. Diệp Viễn vừa xuất thủ lập tức liền phế đi một cánh tay của Cự Viêm Thạch Nhân. Trưởng lão cùng với ta ngăn chặn thạch nhân, những người khác thì đi phía trước phá vòng vây. Diệp Viễn quát lớn. Lên. Mọi người lập tức lên tiếng. Ở tại phía sau, sắc mặt của Đoàn Phi trầm xuống, nói: chúng ta cũng xông lên. Lời còn chưa dứt thì một tên Cự Viêm Thạch Nhân còn cường tráng hơn nữa bay ra từ bên trong đống nham thạch, trực tiếp ngăn cản trước mặt của Đoàn Phi. Sắc mặt của Đoàn Phi vô cùng ngưng trọng, hoảng sợ nói: Cự Viêm Thạch Nhân, cảnh giới quỷ khư. Thế cự viêm thạch nhân này căn bản không để cho hắn ta có cơ hội thì kinh ngạc. Nằm đấm mạnh mẽ không nói đạo lý, liền nện thẳng tới. Đoàn Phi không có thể nào mà không phải đối kháng với cự viêm thạch nhân này một trường. Cuối cùng thì bị trần tới mức phải lùi lại hơn 10 bước. Không đợi hắn có thời gian nghỉ ngơi, thì cự viêm thạch nhân kia lại tiếp tục đánh ra một quyền. Cái tên đáng chết này, rõ ràng lại dám bẫy ta. Hắn làm như thế nào mà lại có thể phát hiện ra được cái tên cự viêm thạch nhân này chứ? Đoàn Phi nghiến rằng, hắn làm sao không biết Diệp Viễn đã đào cho hắn ta một cái hố. Trước đó, Diệp Viễn đưa Tử Sa Chi Kim cho hắn ta chính là để dẫn dụ tên cự viêm thạch nhân này đối phó với hắn. Lúc này, số lượng cự viêm thạch nhân ở bên cạnh Đoàn Phi chính là nhiều nhất. Đại đa số những thạch nhân đang bò lên từ bên dưới đều là hướng về phía hắn ta. Chỉ là những cự viêm thạch nhân kia đối với hắn cũng không có tính là gì. Đáng sợ nhất vẫn là cái đầu cự viêm thạch nhân cảnh giới quỷ khừa trước mắt này. Đoàn Phi biết rõ Diệp Viễn lừa, thế nhưng cũng chỉ có thể câm lặng mà nhận thua thiệt. Dù sao thì cách làm của Diệp Viễn cũng là tìm không thấy có một nửa điểm sai phạm. Diệp Viễn bọn hắn đã bị coi như là pháo hồi, đứng ở đầu đội ngũ. Nhưng bây giờ, cự viêm thạch nhân bên phía bọn hắn ngược lại lại là ít nhất. Bọn hắn đã đi đến phía cuối cầu, phía trước là một cái động huyệt lớn. Mà những cự viêm thạch nhân đi ra từ bên trong động này chỉ có chừng khoảng 5-6 con. Còn lại đại đa số cường giả ở phía đằng sau thì phải đối mặt với mấy chục con. Những cự viêm thạch nhân này vô cùng mạnh. Diệp Viễn đã nghe được tiếng kêu thảm thiết không ngớt của đoàn người ở phía sau. Tốc chiến tốc thắng, không có được hàm chiến. Diệp Viễn cất cao giọng. Hắn cũng triệu hoán ra quỷ vân. U Minh Quỷ Trà vô cùng hung hãn đánh về phía một đầu cự viêm thạch nhân có cảnh giới khuy thiền, hậu kỳ. Hiện tại, cảnh giới pháp tác của Diệp Viễn đều có chỗ đột phá. Thì triển ra bàn trảm tinh hoàn chỉnh đã không có cần phải cố hết sức như vậy nữa. Diệp Viễn một lần liền đánh ra ba kiếm, trực tiếp khiến cho một nửa thân trên của một con cự viêm thạch nhân bị nổ tan nát. Nhưng mà khi đánh ra ba kiếm này, thần nguyên của Diệp Viễn cũng đã tiêu hao hơn phần nửa. Hắn vội vàng ăn vào một viên đan dược phục hồi lại thần nguyên, không có hề quan tâm đến việc luyện hóa, trực tiếp yểm hộ bọn người bạch thần đi ra từ kẽ hở này. U Minh Quỷ Trào chụp tới một trường, trực tiếp để bóp nát tên cự viêm thạch nhân vừa mới chụp được. Lại nhìn sang những người khác, bao gồm cả Bạch Tù, cũng đã đều lâm vào trong khổ chiến. Người đi giúp Bạch Tù đi, ta đi qua giúp những người khác. Diệp Viễn nói với Quỷ Vân. Rõ, chủ nhân. Quỷ Vân lên tiếng, sau đó liền lập tức rời đi. Sau khi mà hắn tu luyện quỷ đạo Bách Phù, hiện tại lực chiến đấu của hắn ta rất mạnh. Tuy rằng mấy tên cự viêm thạch nhân này cũng rất mạnh, nhưng tất cả thạch nhân trông đỡ ở dưới tay của hắn chưa có được một lúc thì lập tức đã bị đánh nổ. Cũng may, bọn hắn ở bên này không có cự viêm thạch nhân cảnh giới khuy thiền đại viên mãn. Bọn hắn giải quyết trận chiến ở bên này cũng không có bao nhiêu phiền phức. Chỉ trong chốc lát, Diệp Viễn cùng phối hợp với Quỷ Vân, toàn bộ 5-6 tên cự viêm thạch nhân đều đã lập tức bị đánh nát bấy thành từng đoạn hỏa cầu rơi xuống là tả trên đất. Hắn khẳng định không có ý quay lại để mà cứu những người khác, trực tiếp liền mang theo những cường giả của Bách Dạ Thánh cùng tiến vào bên trong. Diệp Viễn, người dám! Đoàn Phi đang chiến đấu với cự viêm thạch nhân cảnh giới quỷ khư chợt nhận ra, liền hô lớn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cười. Thần quan đại nhân, không phải là ngài, không phải là ta không muốn giúp người đâu. Cái tên cự viêm thạch nhân cảnh giới quỷ khư kìa, thật đúng là quá mạnh đi. Ta cũng là lực bất tòng tâm mà. Cái này gọi là năng lực càng lớn thì trách nhiệm sẽ càng nặng. Bọn ta tiếp tục đi phía trước dò đường cho ngài. Có duyên gặp lại. Lời nói của Diệp Viễn đã lay động đến tinh thần của Đoàn Phi. Một quyền của cự viêm thạch nhân trực tiếp đánh về phía trước mặt hắn ta. Tuy rằng Đoàn Phi đã tránh thoát, nhưng lực lượng pháp tắc vẫn là thiêu hủy đi một lớp da của hắn ta, biến thành một mảng cháy đen. Đoàn Phi hét lên một tiếng thê thảm, có vẻ như là đã bị hủy đi dung mạo. Lực tổn thương của pháp tắc hệ hỏa cũng không có phải là dễ dàng chữa trị đến như vậy. Bạch thần, chẳng lẽ là Bách Dạ Thánh cùng các người muốn làm địch nhân với thần cùng chúng ta sao? Đoàn Phi lúc này bất chấp thương thế trên mặt, nghiêm nghị mà hô lớn. Bạch thần nghe vậy biến sắc mặt, quả nhiên là dừng lại. Sư phụ. Bạch Thần chần chờ nói. Diệp Viễn cười. Đợi hắn còn sống đi ra ngoài được, rồi lại đến uy hiếp ta. Hiện tại không có đi nữa thì chúng ta cũng sẽ bị chôn cùng thôi. Đi thôi. Ánh mắt của Bạch Thần lập tức quả quyết, cắn răng nói, chúng ta đi. Mọi người Bạch Tu cũng hiểu rõ cái đạo lý này, hơn nữa trong nội tâm của bọn hắn đều có một cổ oán khí đối với Đoàn Phi và những người kia. Đoàn Phi để cho bọn hắn tới làm bia đỡ đạn mà không có một ai đứng ra bênh vực. Thời điểm bọn chúng bị tập kích của dung nham phi quái, cũng không có một ai ra tay hỗ trợ cả. Oán khí ở trong lòng của bọn họ đã sớm đạt đến tột đỉnh. Nếu như không phải có Diệp Phiến thì hiện tại đám người bọn hắn còn lẽ cũng đã sớm toàn quân bị diệt, làm sao còn có cơ hội mà đứng ở đây chế giễu. Chứng kiến bảy đại thánh cùng khác đang cầu cứu thảm thiết ở trên cầu, trong lòng mọi người đều vô cùng là khoái chí. Không phải mới vừa rồi các người xem chuyện vui đấy hay sao? Hiện tại phong thủy luân chuyển đã đến lượt bọn ta. Hình như thật hư này có chút dị biến, e rằng ở phía trước cũng sẽ không có thật sự an toàn đâu. Mọi người nhớ cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng có mà để mất dấu. Diệp Viễn nhắc nhở. Cử Viêm Thạch Nhân cứ đánh ra một quyền lại tiếp một quyền, tựa giống như là những tiếng hổ gầm xé gió, uy lực không thể đỡ. Đều là quy khư cảnh, thế nhưng Đoàn Phi chỉ có thể tận lực mà né tránh, cả mà là không có dám đối kháng chính diện. Tên Cử Viêm Thạch Nhân này thật sự là quá mạnh, mỗi một quyền đều có chứa pháp tắc hệ hỏa, cực kỳ cao thầm. Diệp Viễn chết tiệt, chờ ta bắt được người, nhất định là sẽ băm thầy người thành vạn đoạn. Đoàn Phi đã hận Diệp Viễn tới nghiến răng nghiến lợi rồi, nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Cái tên cự nhân trước mặt này quá mạnh, Đoàn Phi căn bản là không có thời gian để mà lơ là. Xung quanh những tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, mọi người bị lầm vào bên trong vòng vây của những Cử Viêm Thạch Nhân, đã có không ít người vẫn lạc. Đúng lúc này, một bóng đen đánh giết ra khỏi vòng vây của Cử Viêm Thạch Nhân, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất giữa tầm mắt của mọi người. Sắc mặt của Đoàn Phi trầm xuống, quát lên một tiếng, tuyệt mệnh, chẳng lẽ người cũng muốn phản bội lại thần cung sao? Thế nhưng tuyệt mệnh căn bản là không có để ý đến hắn ta, trực tiếp biến mất trong tầm mắt của mọi người. Điều này khiến cho Đoàn Phi vô cùng tức giận, hắn gần như là muốn nổ tung. Một thần quan như hắn ta vậy mà lại không có một ai để vào mắt. Bách giả thánh cung không tính, ngay cả cung chủ của tuyệt mệnh thánh cung mà cũng dám không có nghe theo lời hắn ta sao? Điều này còn chịu nổi sao? Đáng chết, lần này sau khi mà trở về nhất định là phải báo cáo Bách Dạ cùng với tuyệt mệnh một chuyến, để cho thần cùng ra tay trừng phạt bọn chúng. Mấy cái thứ này quả thật là quá kiêu ngạo rồi. Trong nội tâm của Đoàn Phi bực bội nói, hiện tại trong đầu của Tần Thiên toàn bộ đều là những suy nghĩ phải giết chết Diệp Viễn, làm sao có thời gian để ý tới Đoàn Phi. Tuyệt mệnh thánh khùng thì thế nào, các bạn là không có hề một nửa điểm quan hệ tới hắn ta. Thực lực của Tần Thiên đã đạt tới trình độ một nửa bước quy khư, hơn nữa pháp tắc cảm ngộ lại rất cao, mạnh hơn so với mấy tên gọi là cung chủ kia nhiều. Với thực lực của hắn ta, tuy rằng đánh chết, đánh giết ra khỏi từng lớp vòng vây cũng phải phí mất một phen khí lực, thế nhưng lại không tính là khó khăn, cho nên hắn là người duy nhất đánh giết ra ngoài được. Hắn đã ẩn tàng ở tại thế giới Thiên Lộc 10 năm, mục đích chính là vì giết chết Diệp Viễn. Hiện tại, cơ hội đang ở ngay trước mắt, hắn làm sao có thể buông tha. Trong đoàn người của Bách Dạ Thánh Cung, Diệp Viễn ở phía trước dò đường, đi về phía trước một cách chậm rãi. Thái thượng trưởng lão, ta có cảm giác hình như là có chút gì đó không đúng. Lần này tiến vào thần khư, có cảm giác nguy hiểm hơn rất nhiều. Bạch Tu trầm giọng nói. Diệp Viễn gật đầu. Nếu như mà ta đoán không sai thì hẳn là bên trong có trọng bảo xuất thế. Trọng bảo xuất thế sao? Nghe xong lời này, tinh thần của tất cả mọi người lập tức chấn động lên. Trọng bảo xuất thế, người nào có thể bình tĩnh được chứ? Nói không chừng đó chính là một hồi tạo hóa. Thấy nét mặt hào hứng của bọn hắn, Diệp Viễn cười. Này, mỗi một người các người đừng có làm ra cái biểu cảm như vậy có được không? Trọng bảo xuất thế Người Hữu Duyên có được, cưỡng cầu cũng là vô ích thôi. Nếu không tự mình có hiểu biết thì sẽ chỉ mất mạng một cách uổng phí. Diệp Viễn trực tiếp tạt cho bọn hắn một chậu nước lạnh, nhưng mà hiển nhiên cũng là không có dội tắt đi ngọn lửa nhiệt huyết bất diệt của bọn hắn. Những lời này mỗi người đều biết rõ, thế nhưng đối mặt với trọng bào thì lại có mấy người có thể bình tĩnh. Bỗng nhiên một người đi tới một mảnh đất trống trải, nguyên lực bàng bạc chấn động khiến cho hai mắt của mọi người tỏa sáng. Là cửu khúc thông linh tiên quả, có lại có nhiều như vậy, còn có là không ít đâu, còn có không ít đã chín, thật sự là phát tài rồi. Trước mặt có khoảng 10 gốc cửu khúc thông linh quả trụ, quả thụ ở trên cây thì mọc đầy những cửu khúc thông linh tiên quả. Cửu khúc thông linh tiên quả được chia làm sắp chín và chín dục. Một quả trước đó Bạch Thần đưa cho Diệp Viễn chính là cái loại sắp chín. Trên thực tế, ngay cả Thiên Lộc Thần Cung cũng có rất ít những cửu khúc thông linh tiên quả chín dục. Cửu khúc thông linh tiên quả chín dục đối với cường giả Khuy Thiên Cảnh cũng rất có lợi, thậm chí có thể tăng tỷ lệ đột phá cho võ giả Khuy Thiên Cảnh đến Quy Khư. Cho nên, thời điểm mọi người nhìn thấy những cửu khúc thông linh tiên quả này, hình như là nguyên một đám đều thèm thuồng nhỏ dãi. Thái Thượng Trưởng Lão, cái này chúng ta nuốt riêng có được không? Bạch Tu Nhịn không được hỏi. Dựa theo quy định của Thiên Lập Thần Cung, những bảo vật quan trọng như là Vạn Thọ Thiên Hồn Thạch, cửu khúc thông linh tiền quả, Từ Xa Chi Kim đều là thuộc về sở hữu của bọn hắn. Thiên Lập Thần Cung sẽ căn cứ theo công hiến của từng thánh cung, sau đó thì thỉnh thoảng chỉ bán thưởng một chút. Cửu khúc thông linh tiền quả ở trên tay Bạch Thần cũng chính là từ đó mà có. Thiên Lập Thần Cung xây dựng nên ảnh hưởng quá sâu, cho nên Bạch Tu càng già càng lão luyện bậc này cũng không có dám tự tiện đem những thứ này chiếm làm của riêng. Diệp Viễn nhịn cười không có được mà nói: người cứ đem quả trên cây đều hái xuống đi, sau đó thì tiêu hủy hết mấy gốc cây đó, như vậy thì Đoàn Phi sẽ biết là ngươi không lấy, như vậy Đoàn Phi sẽ biết người đã lấy được quả nào sao? Chỉ cần là chính các ngươi không có chịu thừa nhận thì hắn có lý do gì để mà bắt các người chứ? Huống hồ hắn còn có thể sống sót để mà thoát ra khỏi đây hay không, vẫn là còn chưa biết. Mọi người nghe xong lượt cái lời này, trong lòng không khỏi phân chấn. Nói như vậy, chúng ta làm sao? Bạch Tu hơi hưng phấn nói: làm đi. Diệp Viễn nói không một chút nào do dự. Đã có Diệp Viễn phân phó, mọi người lập tức ra tay giống như là uống máu gà, liền cắt hết mấy cửu khúc thông linh tiền quả này một cách nhanh chóng gọn lẹ. Bạch Thu bừng 5-6 quả đã chín dục đi tới trước mặt Diệp Viễn, vẻ mặt cười ngây ngô: Thái Thượng Trưởng Lão, không có người thì sẽ không có Bách Giả Thánh cùng chúng ta ngày hôm nay. Mấy quả cửu khúc thông linh tiền quả này là thứ mà người nên có, còn có một đống sắp chín ở bên kia nữa đều là của Thái Thượng Trưởng Lão ngài. Diệp Viễn thò tay lấy một quả, cười: coi như là người có chút lương tâm, nhưng mà cái thứ đồ chơi này ta không có thật sự cần. Một quả này coi như là nhận lấy tâm ý của người thôi, còn lại các người cứ phân chia đi. Một đám cường giả Bách Giả Thánh Cung lúc này giống như là thổ phỉ vào thôn, càng quét một vòng đã liền sạch trơn. Sau đó bọn hắn lập tức phóng hỏa phá hủy toàn bộ những gốc cây, ngay cả dấu vết nhỏ cũng không có lưu lại. Trên mặt nguyên một đám vui mừng rạo rực, giống như là vừa được ăn mật ngọt. Bỗng nhiên, một tên mang áo choàng đen đeo mặt nạ quỷ chậm rãi bước ra từ khu vực trống. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống, không nghĩ tới tên này nhanh như vậy đã đánh giết ra ngoài. Tần Thiên, xem ra ta vẫn là coi thường người rồi, Diệp Viễn trầm giọng nói. Nghe xong lời này, rõ ràng Tần Thiên cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Người vậy mà lại có thể nhận ra ta sao? Xem ra thủ đoạn điều tra của người quả nhiên là lợi hại. Khó trách mà Quyền Lòng Thúc Phụ lại bị thất bại trên tay của người như vậy. Diệp Viễn cười lạnh: Tần gia các người thật đúng là một tay che trời. Tần Thiên cười: xem ra người đang tức giận sao? Ta cảm thấy rất hưởng thụ cái bộ dáng biểu cảm này của người. Muốn trách thì phải trách người đầu thai không đúng chỗ. Vẫn là thôi đi. Đầu thai ở Tần gia, ta sợ là ta sẽ hổ thẹn đến mức mà muốn tự sát mất. Diệp Viễn cười lạnh. Sa mặt của Tần Thiên phát lạnh, trầm giọng. Miệng lưỡi bén nhọn. Ngày hôm nay, người có chạy trời cũng không khỏi nắng. Sự khuất nhục mà người đem đến cho ta, phải dùng đến máu tươi của người mới có thể rửa sạch. Trong khi nói, thì Tần Thiên đã từ từ tách vỏ kiếm ra. Khí thế ở trên người của hắn tăng lên như vũ bão, trực tiếp nhảy tới cảnh giới một nửa bất quy khư. Một đám cường giả, bách giả thánh cùng đều làm ra cái vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết là có chuyện gì xảy ra. Cho đến giờ phút này, biểu cảm của tất cả mọi người ở trên mặt lập tức đã biến đổi. Người xâm nhập. Hắn chính là người xâm nhập. Bạch Tu Hoàng sợ nói. Thời điểm khí thế của Tần Thiên nhảy tới mức đỉnh phong, một cỗ uy lực thiên đạo hình thành áp bức về phía Tần Thiên. Cảnh giới của Tần Thiên cuối cùng thì đã bị áp chế ở Quy Thiên Đại Viên Mãn. Điều Bách Giả Thánh cùng kinh ngạc không có phải là Tần Thiên, mà chính là Diệp Viễn. Và hắn dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Nguyên một đám lộ ra thần sắc không có thể nào tưởng tượng. Thông qua lời đối thoại kia, kẻ đần cũng có thể biết Diệp Viễn cùng Tần Thiên giống như nhau, đều chính là kẻ xâm nhập, là cùng đến từ một nơi. Hết tập 246. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.